Chồng yêu của em, quyển 1 chương 7, lừa gạt, gocchuyenaudio.com. Kỳ, em biết rõ chuyện này gọi là lừa gạt. Biết rõ sự tình tiền căn hậu quả, Tần Nghị tức giận. Lừa gạt, Triệu Kỳ cười, mắt phượng ngả ngớn nhìn về phía hắn, thấy vậy hắn đã kinh hồn bạt vía. Cô đi lại gần phía hắn, tới bên cạnh nhẹ giọng hỏi. Tôi lừa gạt ai? Tôi lừa gạt anh, là do anh chỉ lo mỹ nhân bên cạnh, mua vui cho cô ta, chuyện còn lại giao hết trong tay tôi quyết định, hiện tại, ván đã đóng thuyền, anh lại trách tôi. Nhưng lúc ấy em lừa anh, Tần Nghị lui về phía sau, không quên vớt vát, em không nói gì lại muốn hủy hôn ước, nếu như sớm biết chuyện em muốn nói với anh là chuyện này, anh nhất định sẽ lập tức về gấp, nhất định cự tuyệt. Suy nghĩ một chút hắn lại sửa miệng, không, không đúng, qua điện thoại ta sẽ cự tuyệt. Triệu Kỳ khẽ cười, cô ôm bụng, ung dung nói. Ban đầu không phải tốt sao, nếu như không có chuyện gì cấp tốc sinh từ đại sự, đều là do tôi làm chủ a. Hơn nữa, chuyện giải trừ hôn ước, đích thực chỉ là một chuyện nhỏ, liền thế nào lại phải đợi, tôi đã gọi điện thoại hỏi ý anh, là anh nói tùy ý tôi mà. Là do anh không biết chuyện gì. Tần Nghị xúc động phẫn nộ kêu lớn. Hơn nữa, nửa tiếng sau, anh gọi cho em lại luôn miệng nói đã giải quyết, mọi chuyện đều tốt. Cái gì là đại tốt hả? Ai là đại tốt ở đây? Là giải quyết xong a, Triệu Kỳ không ngừng cười. Cúp điện thoại xong tôi liền nói chuyện với cha tôi, cha lập tức thông báo cho các tòa soạn báo, tất cả đều không quá một giây. Nửa giờ sau anh gọi điện lại, tôi còn gì để nói. Hơn nữa, việc ấy đích thị là việc tốt, không phải anh cũng đồng ý sao? Đó là bởi vì anh không biết chuyện em muốn nói với anh là chuyện này. Tần Nghị tiếp tục lớn tiếng, hắn thừa nhận khi hắn khẩn cấp vội vã trấn an cô bạn gái về chỗ ngồi, liền lập tức gọi điện thoại cho cô nói không có việc gì, nhưng hắn cảm giác trong đầu có một khối đá lớn rơi xuống. Hắn suy nghĩ một hồi, lại càng thấy kỳ quặc nhưng hỏi cô không hề nói thêm gì. Hỏi mấy lần không có đáp án, hắn liền vứt bỏ chuyện này sang một bên. Nhưng ai biết, hận càng nghĩ càng hận, hắn bị lừa thật thê thảm, không sao cả nữa rồi. Triệu Kỳ không thèm để ý vẫy tay, đều đã thành sự thật, chúng ta ở đây tranh luận cũng không có nghĩa lý gì, chỉ thêm lãng phí nước bọt thôi, tôi khuyên anh một câu, hãy nhanh chóng đón nhận sự thật đi. Anh không chấp nhận, Tần Nghị nũng nịu như trẻ con lớn tiếng kêu la, rõ ràng là chuyện của hai người, dựa vào cái gì mà em một mình quyết định, sau đó chỉ gọi để thông báo cho anh cho xong chuyện. Nếu như tối hôm qua anh không tới tìm em, anh chắc cả đời này cũng không hay biết gì. Đâu thể nào như thế. Triệu Kỳ cười khẽ, tin tức này báo nào cũng nói, sẽ không ít người nhìn thấy. Đúng vậy, báo, Tần Nghị nói xong câu này, mới phát giác ra một vấn đề. Nói là trên báo có đưa, nhưng số người biết cũng không có nhiều. Hơn một tháng, tại sao lại không nói trong thời gian qua? Nếu muốn giải trừ hôn ước tại sao không tới thông báo hẳn hoi, lại chỉ đăng báo? Có phải không muốn cho anh thấy? Đại ca anh mới biết được a, tôi muốn chính là điều này. Những chuyện này đều là có lý do. Nhưng đương nhiên cô sẽ không nói cho hắn, cái này có trách là trách anh, Triệu Kỳ nhìn hắn nói, Tần Nghị một tay chỉ vào mũi mình, khó hiểu, trách anh, đúng vậy, Triệu Kỳ nghiêm trang nói, gocchuyenaudio.com, ban đầu tòa soạn cho rằng tin này chỉ là tin đồn, họ không tin, nhưng là không hiểu sao có kẻ theo dõi các người, thấy cùng nhau vào khách sạn cùng hưởng bữa tối dưới nến lung linh, sau đó liền chụp hình ngay, đại khái, nhóm tòa soạn này cho rằng tin chúng ta hủy hôn ước sẽ rất có giá trị. Cho nên, đành phải tìm cách làm cho sự việc nhỏ lại. Kỳ, em nói láo. Em chắc chắn là cố ý, Tần Nghị không chút nghĩ ngợi lên tiếng. Cô xem hắn như một thằng ngốc sao? Liền một hồi nói dối hắn, chỉ có con nít mới tin lời này, dám lừa một đại tổng tài như hắn sao? Nếu như dựa trên hiểu biết của hắn về tạp chí Bát Quái, bọn họ sẽ kết hợp hai sự kiện này vào một chỗ, thiếu gia Tần Thị giải trừ hôn ước không quên đi tìm vui, không phải là giết hắn ư, nếu giáp tâm làm chuyện này, còn có thể thêm mắm thêm muối, nói linh tinh về Tần Thị và Triệu Thị, không làm cho huyên náo rùm beng chắc chắn không bỏ qua. Chuyện này, rốt cục là sao nữa đây? Cách chương.